Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, giết chóc. Trước người, một đầu mãnh hỏa lang cùng một bộ lính đánh thuê thi thể nằm trên mặt đất. Lâm Duệ cảm thấy từ phệ hồn đao bên trong, từng tia từng sợi khí lưu liên tục không ngừng, mang theo chút ôn hòa cảm giác. Từ trên cánh tay của hắn dọc theo lỗ chân lông, kinh mạch tràn vào, thuận cánh tay một đường mà hạ lưu nhập khiếu. Cỗ khí linh này, chính là phệ hồn đao thôn phệ kia mãnh hỏa lang cùng dòng binh linh hồn. Trải qua thân đao chuyển hóa mà đến năng lượng, bị phệ hồn đao giết chết sinh vật, nó linh hồn liền sẽ bị thân đao thôn phệ chuyển hóa, trở thành cầm đao người lực lượng gia trì trên thân thể. Hơn nữa còn sẽ trùy luyện khiếu huyệt, kinh mạch, nhưng cũng có rất mạnh tác dụng phụ. Cầm đao người rất dễ dàng bị phệ hồn đao tà ác, ngang ngược, điên cuồng suy nghĩ ảnh hưởng. Giờ phút này, kia một tia khí lưu chính lấy một loại xa lạ quỹ đạo, tràn vào Lâm Duệ kinh mạch, cuối cùng nhất không có đến khí hải, mà là tại huyết nhục, khiếu huyệt bên trong chuyển động. Không ngừng tiêu hóa những cái kia khí lưu, mấy hơi về sau, từ phệ hồn đao trên thân đao truyền tới ôn hòa khí lưu không còn tràn vào. Thiêu đốt lên ngân đen liệt diễm hơi ảm đạm một điểm. Tựa hồ là linh hồn đã chuyển hóa tiêu mất xong. Trong chốc lát, một cỗ tà ác ngang ngược ý chí tràn vào Lâm Duệ não hài. Cường hoành phệ hồn lực lượng tại xương cốt, khiếu huyệt bên trong quấn quanh, một nháy mắt trong mắt của hắn nổ bắn ra kinh người sát khí. Suy, Lâm Duệ một đao hoành chặt, cháy hừng hực ngân đen liệt diễm tại trên thân đao lôi ra hắc mang. Đao khí tung hoành hướng một cái lính đánh thuê đánh tới. Sát khí một nháy mắt đem người lính đánh thuê kia bao trùm. Trong lòng rét lạnh, lính đánh thuê này một mặt hoảng sợ, cảm giác được thân thể đều bị một cỗ lực lượng thần bí một mực cố ở. Không thể động đậy, a, đau khí hiện lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, kia bị sát khí áp chế lính đánh thuê, vòng eo cùng nhau mở ra, ruột rớt xuống, máu tươi chảy đầy đất, kia bị chặt ra cốt tủy đều ẩn ẩn có thể thấy được. Trực tiếp bị giết chết, phệ hồn đao lần nữa sáng lên, đem người lính đánh thuê kia chết đi linh hồn thôn phệ. Lâm Duệ nhanh chóng di động, từ trong tay cảm nhận được lại có một cỗ ôn hòa khí lưu tràn vào. Một đao bổ vào kia đang bị quang minh ấn châu bao lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lính đánh thuê. Trên đầu, lộng xoạt, nương theo lấy quang minh ấn châu vỡ tan. Người lính đánh thuê kia thi thể ném đi ra, đột tử tại chỗ, mà lúc này, tiểu thất cũng thao túng thánh quang trảm, đem mặt khác hai đầu mãnh hỏa lang đánh giết. Cái này liên tiếp phiên chiến đấu, nước chảy mây trôi, chỉ phát sinh tại mười mấy hơi thở ở giữa. Kia ba tên độc lang dòng binh đoàn lính đánh thuê cùng bọn hắn linh sủng liền đã bị giết. Tiểu tử có chút năng lực. Một mực thờ ơ lạnh nhạt can cùng ác đanh lúc này sững sờ, trong mắt lóe lên tức giận, can hừ một tiếng nói, ác đanh cầm trong tay đại phủ, khỏe mạnh thân thể, trước ngực lông tóc tràn đầy, đâm vào một đầu hung ác đầu sói, gằn giọng nói, lại dám giết chết độc lang dòng binh đoàn đoàn viên, tiểu tử, chết đi cho ta. Sau một khắc, ác trên mặt cơ bắp run run, hai mắt hung quang nổ bắn ra mà ra, bỗng nhiên dẫn theo đại phủ thẳng hướng Lâm Duệ, hai tay dẫn theo đen nhánh đại phủ, ác canh trên cánh tay tráng kiện từng cây gân xanh nâng lên. Chờ hắn vung vẩy đại phủ thời điểm, không khí ong ong chấn động, trước đó phương, từng đạo sáng tỏ phủ quang, tại mặt trước cái kia không ngừng lấp lánh. Kia nhìn như cồng kềnh diều, tại ác đanh trong tay tựa hồ nhẹ như không có gì, vung vẩy ở giữa, mặt trước cái kia liền có hơn 10 đạo phủ quang sông Lâm Duệ hung hăng đánh tới. trung cấp chiến kỹ, kim diệu phủ pháp. Lâm Duệ con mắt nhắm lại, suy nghĩ khẽ động, trên bờ vai Tiểu Thất lập tức phóng xuất ra, thánh quang trảm, kỹ năng. Một thanh sáng loáng kiếm ánh sáng đâm về đằng trước, đông, không khí dừng lại một chút, tiếng vang nặng nề truyền đến, kiếm ánh sáng đình trệ, chợt tại kim diệu phủ pháp phía dưới hóa thành một chút xíu bạch quang, biến mất trong không khí. Kia từng đạo phủ quang mang theo lăng lệ sát khí, uy lực hơi yếu bớt, hướng Lâm Duệ đánh xuống. Bành, Lâm Duệ bả vai lắc một cái, Tiểu Thất lập tức nhảy xuống, mà hắn tự thân thì các vị trí cơ thể bao vây lấy kia phệ hồn chi lực. Nồng đậm lực lượng mạnh mẽ trong thân thể phun trào, bỗng nhiên một đao đánh xuống, phệ hồn đao như là thiên ngoại đánh tới ma đao. Đem kia từng đạo phủ quang chém nát, phát ra ầm vang thanh âm. Không tệ, lại đến. Ác đanh hừ lạnh một tiếng. Trên đỉnh đầu một đầu tinh linh cấp linh sủng, cương cốt cự hùng, từ hư không chi môn bên trong. Chạy tới ra, cái này cương cốt cự hùng thân hình khổng lồ. Vừa mới ra, liền phát ra gầm lên giận dữ. Tinh hồng trong mắt. Trừng mắt về phía Lâm Duệ cùng Tiểu Thất. Một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Cương cốt cự hùng, băng sơn nhất kích, ác đanh phát ra chỉ lệnh. Kia cương cốt cự hùng song chảo ở trước ngực sợ đánh một chút. Trong thân thể tuôn ra kim thuộc tính linh lực. Toàn thân dày đặc huyết nhục như là sắt thép đổ bê tông bình thường cường tráng. Song chảo bỗng nhiên trên mặt đất một chảo. Bay vọt lên, ngang nhiên nhào về phía Lâm Duệ. Phía sau, ác đanh ánh mắt âm độc. Bay người lên trước, dìu dương lên, hung hăng hướng Lâm Duệ phần eo vung đi. Ảnh độn, Lâm Duệ thân thể bị ám linh tính vây quanh. Hóa thành bóng ma biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Nguyên địa cứng rắn thổ nhưỡng. Nham thạch toàn bộ bị cương cốt cự hùng băng sơn nhất kích đánh nát. Một cái phương viên 1 mét hố to xuất hiện ở nơi đó. Có thể nghĩ một kích này uy mãnh bá đạo. Thánh quang trảm. Trên bầu trời, một thanh kiếm ánh sáng hiển hiện. Đột nhiên theo Tiểu Thất trên thân bạch quang phun trào. Kia kiếm ánh sáng bá một cái đột nhiên biến thành 2 thanh. Siêu siêu 2 tiếng. Hướng ác đanh chém tới, ác đanh nhấc lên đại phủ, thùng thùng 2 lần đem ánh sáng kiếm ngăn cản được. Nhưng mà sau một khắc, kia 2 thanh kiếm ánh sáng xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Hợp thành 1 thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, hung hăng hướng ác đanh đâm tới. Tại trên mũi kiếm, từng sợi bạch quang như là như sợi tơ phun trào, xuyên qua không khí. Đâm thẳng ác đanh chán, sắc mặt biến hóa, ác đanh hét lớn một tiếng, cánh tay cơ bắp cầu kết, đại phủ một bổ, kiếm ánh sáng cỡ lớn cùng đại phủ va chạm, phát ra kịch liệt linh lực ba động, nháy mắt sau đó bị đại phủ bổ ra, lần nữa phân hóa thành 2 thanh kiếm ánh sáng, ở trên bầu trời tới lui, lôi ra từng đạo dài nhỏ cái đuôi, truy hồn trường. Một nửa khác, Lâm Duệ toàn thân hùng hồn linh tính thôi động, bàn tay trái đánh ra, bàn tay màu đen bên trên mực nước tràn ra hủ thực linh tính gào thét. Hướng cương cốt cự hùng vỗ tới, giống, cương cốt cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng, sắc bén răng hiển lộ, hung uy hiển hách, truy hồn trưởng trực tiếp đập trên ngực cương cốt cự hùng. Bịch một tiếng trầm đục. Kia dày đặc thịt mỡ tầng tầng đem lực lượng này tiêu giảm. Cương cốt cự hùng thế mà giống như không có việc gì. Lộ ra mỉa mai nhe răng cười. Nhưng mà sau một khắc, nó ngao kêu đau đớn. Thể nội hủ thực linh tính phát huy tác dụng. Chính hủ thực ăn mòn nó ngũ tạng lục phủ. Chết, Lâm Duệ lấn người tiến lên. Một đao bổ ra, suy, huyết dịch phun ra. Thật lớn một viên đầu gấu ném ra ngoài, rơi xuống đất, kia gấu thân ầm vang ngã xuống đất, cương cốt cự hùng vừa chết. làm linh sủng chủ nhân ác đanh lập tức lọt vào phản phệ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn kêu đau, linh hồn thương tích đang không ngừng giày vò lấy hắn. Tiểu thất màu bạch kim nhãn tình sáng lên, đang muốn điều khiển kiếm ánh sáng phát động công kích. Bỗng nhiên, bên cạnh một trận phá không sát khí đánh tới. Tiểu thất bén nhạy nhảy vọt, siêu siêu vài tiếng tránh né, nhảy đến bốn phía cành cây to chơi lên. Lại là kia can thấy ác đanh tình huống không ổn, quả quyết xuất thủ, muốn trước hết giết tiểu thất cái này Lâm Duệ linh sủng. Sẽ giải quyết Lâm Duệ. A a, ác đanh trên mặt đất lăn lộn, ôm đầu kêu thảm, huyết sát. Lâm Duệ trong tay phệ hồn đao ngân hắc hỏa diễm sáng lên, thi triển ra cương mãnh đao thức, đánh chó mù đường, hướng ác đanh hung hăng đánh tới. Bành, một bóng người xuất hiện tại ác đanh trước người, can sắc mặt âm trầm, dẫn theo trường thương tiện tay đem Lâm Duệ huyết sát đao chiêu ngăn cản được. Ánh mắt tràn ngập lạnh ý nhìn về phía Lâm Duệ, tiểu tử, ta muốn đem đầu của ngươi đâm xuyên. Can lúc này trong lòng cũng có chút hối hận. Lúc đầu năm người đối phó một cái siêu phàm cửu phẩm thái điểu, chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới không chỉ có chết ba cái lính đánh thuê, ngay cả ác đanh đều kém chút cắm. Bất quá lúc này ác đanh tình trạng cùng phế đi cũng không có cái gì khác nhau. Thứ nhất linh sủng tử vong, cảnh giới rơi xuống đến tinh linh nhất phẩm, trong thời gian ngắn xem như phế đi. Lâm Duệ lạnh lùng nhìn xem can, bỗng nhiên thân hình khẽ động, hắn đạp trên ám ảnh bộ, phảng phất như mũi tên lao về phía trước, tay phải kéo lấy phệ hồn đao, thi triển ảnh lưu đao thức, linh tính quán chú tới tay trên cánh tay. Trong chốc lát, một tia lăng lệ đao khí hướng can phủ xuống. Cùng một thời gian, tiểu thất từ trên nhánh cây nhảy ra, hai thanh kiếm ánh sáng như du ngư linh hoạt, như là như mưa rơi rơi xuống, đối can con mắt, yết hầu, lỗ tai chờ nhược điểm chỗ công tới. Ô linh thuẫn, can đem vác tại phía sau tấm thuẫn cầm tại tay trái bên trên, hướng phía trước chặn lại, đem những cái kia đao khí, kiếm quang ngăn trở tách ra. Lập tức thân thể sau, một đầu to lớn mãnh hỏa lang hư ảnh nhảy ra. Trong nháy mắt này, can thi triển ra người linh hợp nhất bí kỹ, thể nội linh tính trên phạm vi lớn tiêu hao, đồng thời thân thể của hắn trở nên cường hoành vô cùng. Tay phải vung lên, trường thương bên trên giấy lên liệt hỏa, tinh chuẩn đâm vào Lâm Duệ công tới phệ hồn đao bên trên. Đang Lâm Duệ thân thể sau lật, to lớn lực trùng kích đem hắn đánh bay, rơi vào 7-8 mét bên ngoài trên mặt đất. Theo sau thân thể của hắn như là một đầu linh xà hướng phía trước nhảy chồm. Thật là cực kỳ nguy cấp, lần nữa vội xông, phệ hồn đao vung vẩy, từng sợi ngân hắc hỏa diễm quấn quanh, hung lệ hướng can phóng đi. Can đang muốn lần nữa xách thuẫn ngăn cản, bỗng nhiên thân thể một hư, hắn hãi nhiên phát hiện thể nội linh tính thế mà tại lấy một loại vô cùng quỷ dị tốc độ cực nhanh tiêu hao. Chỉ là chiến đấu không đến 2 phút, trong cơ thể hắn tính linh thế mà tiêu hao hơn 3 thành. Đây quả thực để hắn tâm thần hãi nhiên. Tiểu thất thiên phú linh kỹ, phệ linh hỏa, chiến đấu bên trong kiếm ánh sáng không ngừng cùng hắn va chạm, tiếp tục không ngừng thiêu đốt hắn linh tính. Bình thường có thể chiến đấu nửa giờ, hiện tại đoán chừng không đến 10 phút liền muốn linh tính hao hết. Bành, thất thần ở giữa, Lâm Duệ phệ hồn đao bổ tới. Can đành phải nỗ lực ngăn cản, thân thể bay rớt ra ngoài. Siêu siêu siêu, trong không khí truyền đến tiểu thất thánh quang trảm kiếm ánh sáng tiếng xe gió. Can hoảng hốt, không ngừng lắc lư bộ pháp tránh né, chuyển đổi, bách ảnh ma lang, không ngừng ứng đối Lâm Duệ cùng tiểu thất công kích. Can hét lớn một tiếng, tại hắn phía sau mãnh hỏa lang biến mất, ngược lại một đạo hắc quang từ đỉnh đầu hắn nhảy ra. hóa thành một đầu màu đen ma lang hư ảnh lơ lửng ở sau người. Linh sủng kỹ trăm ảnh vô tung, Can đem thể nội linh tính rót vào, thi triển ra thứ hai linh sủng kỹ, thân thể lắc lư một chút, hóa thành một cái bóng phi tốc bỏ trốn. Lâm Duệ một đao bổ vào không trung, đem một khối màu đen nham thạch chém thành bột phấn. Thấy Can muốn trốn, suy suy cười lạnh, đem tiểu thất thu hồi, ngón tay búng một cái, một đạo vô hình đao khí từ ác đanh cái trán xuyên qua. Thi triển ám ảnh bộ tiến vào ảnh độn trạng thái. Bằng hữu, tới cũng đừng đi, xuất ra người tinh linh nhị phẩm cao thủ bản sự đến, để ta kiến thức một chút. Trong không khí, từng tiếng tiếng kêu như là địa phủ thúc hồn tại Can bên tai truyền đến, để hắn tâm thần hãi nhiên, bận bịu nhấc lên linh tính, cũng không quay đầu lại đào vong, tốc độ tăng thêm một điểm. Trong rừng pha tạp không ngừng lấp lóe, hai đạo một trước một sau cái bóng một chạy một đuổi. Lâm Duệ khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, nhìn trước mắt thi triển linh sủng kỹ chạy trối chết tinh linh nhị phẩm ngự linh sư Can. Thể nội hùng hồn vô cùng linh tính quán chú đến trên hai chân, phi tốc hướng hắn tiếp cận, dãy núi ở giữa, gặp được một chút hoàn mỹ đặc huấn doanh chính tại thí luyện người mới. Hoặc là một chút cái khác lính đánh thuê, nhìn thấy cái này hai đạo cái bóng, có người muốn ngăn chặn, nhưng làm sao kia hai đạo cái bóng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đoàn trưởng, cứu ta, loáng thoáng ở giữa, Can nhìn thấy ba đồ một bọn người đại bộ đội, lập tức đại hỉ, hét lớn một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?